Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, đạt tiêu chuẩn. Đúng, phải đi về, cũng là ba người chúng ta đồng thời trở lại. Cái tên nhà ngươi đừng nghĩ phân tán chúng ta, Inuzuka Kiba hét lớn, ân. Hyuga Hinata khẽ gật đầu, chỉ là nàng đầu cúi rất thấp, xem ra vừa cái kia mấy câu nói. Đã hao hết Hyuga Hinata hết thảy dũng khí, Aburame Shino cũng là bình tĩnh nhìn Chutetsu Senmei. Hiển nhiên cùng hai người đánh cùng một ý kiến, như vậy a. Chutetsu Senmei nhíu mày, sau đó khổ não nói rằng, nhưng nếu như ba người các ngươi đều trở lại, ta há không phải sẽ không có bộ hạ nếu như đợi thêm lần tiếp theo học sinh tốt nghiệp. Chỉ sợ cũng phải chờ tới sang năm, Chutetsu Senmei suy nghĩ một chút. Sau đó mở miệng nói, như vậy cứ như vậy đi. Ta cho các ngươi thêm một cơ hội. Nếu như các ngươi có thể thông qua ta đón lấy kiểm tra, ta liền để cho các ngươi đồng thời tốt nghiệp. Cái gì? Chúng ta còn có cơ hội. Nguyên tắc vốn đã nhận mệnh Inuzuka Kiba. Được nghe lại Chutetsu Senmei sau, trong nháy mắt tại chỗ mãn huyết phục sinh, một mặt chờ mong nhìn về phía Chutetsu Senmei. Nguyên bản thập phần không hợp mắt Chutetsu Senmei, tựa hồ vào đúng lúc này cũng biến đáng yêu có thêm. Buổi sáng cái này kiểm tra ý nghĩa chính là ở xem các ngươi trong ba người ai có thể đầu tiên quăng đi tư duy theo quán tính, sau đó tập hợp đồng bạn ngược lại đồng thời đối phó ta. Chutetsu Senmei vẻ mặt thành thật nhìn ba tên tiểu quỷ, mở miệng nói rằng, ở ninja tình báo chiến bên trong, chúng ta thu hoạch đến tình báo, có rất nhiều đều là kẻ địch cố ý lộ ra ngoài nói dối chúng ta, vì lẽ đó ninja khi chiếm được tình báo sau, nhất định phải phân tích tình báo độ chuẩn xác. Các ngươi ba người đều là giỏi về điều tra ninja, càng cần phải có điểm này. Ta ở vừa bắt đầu nói với các ngươi, ta ở trong thôn ẩn giấu hai chi phi tiêu, chỉ có bắt được phi tiêu hai người mới có thể thông qua kiểm tra, chính là dùng để nói dối tình báo của các ngươi, để cho các ngươi tự giết lẫn nhau. Sau khi ta lấy ra đặc chế phi tiêu hướng về các ngươi giới thiệu phi tiêu dáng vẻ, nhưng là ta cho các ngươi ám chỉ. Chutetsu Senmei mỉm cười nhìn ba người một chút, sau đó nói rằng, rất tốt, các ngươi quả nhiên không nhiên ta thất vọng, không chỉ phân tích ra chân thực tình báo, còn có thể quả đoán liên hợp lại cùng nhau đối phó ta. Thiết này rất đơn giản mà, chúng ta lập tức đã nghĩ đến. Inuzuka Kiba hung hăng kêu lên, hẳn là Shino trước hết nghĩ đến đi. Hyuga Hinata rất không nể mặt mũi nói rằng, này. Inuzuka Kiba bất mãn chừng Hyuga Hinata một chút, ở cuối cùng, ta chỉ để cho các ngươi bên trong một người thông qua kiểm tra, nhưng là thử thách các ngươi đối với đồng bạn coi trọng trình độ. Nếu như lúc đó Hinata lựa chọn một mình thông qua kiểm tra, như vậy rất xin lỗi, ba người các ngươi đều thất bại. Chutetsu Senmei trầm giọng nói rằng, như vậy nói cách khác. Inuzuka Kiba ngữ khí hơi có chút kích động, hiện tại ta tuyên bố, thứ 8 ban tốt nghiệp kiểm tra, toàn thể hợp lệ. Chutetsu Senmei cười nói, quá khốc. Inuzuka Kiba kêu lên, thực sự là quá tốt rồi. Hyuga Hinata cũng là một mặt kinh hỉ nhìn Chutetsu Senmei, vốn là đã bị phụ thân lạnh nhạt. Nếu như không cách nào tốt nghiệp trở thành hạ nhẫn, hay hoặc là một lần nữa trở lại ninja trường học, tin tưởng phụ thân nhất định sẽ đối với mình thất vọng cực độ đi. Không phải nói đón lấy còn có kiểm tra sao? Inuzuka Kiba bỗng nhiên ngẩn người, rất ngu xuẩn hỏi một câu, a. Chutetsu Senmei cũng thật giống bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói, hai người các ngươi, còn có con chó kia, liền chính mình mở ra dây thừng đi. Hinata, chúng ta đi. Cái gì? Inuzuka Kiba một mặt cay đắng kêu lên, a. Hyuga Hinata ngẩn ngơ, không cho giúp bọn họ mở ra. Chutetsu Senmei trầm giọng quát lên, phải. Hyuga Hinata gật gù, đúng rồi. Thứ 8 ban sáng sớm ngày mai 9 giờ tập hợp, chính thức bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Chutetsu Senmei nói xong, mang theo Hyuga Hinata chậm rãi hướng về sân huấn luyện đi ra ngoài. Sau khi về đến nhà, Chutetsu Senmei hoa một ít thời gian. Vì chính mình ba tên đệ tử làm đơn giản tu hành sắp xếp, Hyuga Hinata ba người đều là vết máu cùng bí thuật ninja. Ở điểm này, bọn họ tự có gia tộc ninja đi chỉ điểm bọn họ tu hành. Chutetsu Senmei rất khó mó tay vào được, có điều đến từ chính thế kỷ 21 hiểu biết cùng tri thức, để Chutetsu Senmei dòng suy nghĩ so với những này Hokage thế giới nguyên tắc cư dân muốn trống trải nhiều hơn nữa. Kiếp trước xem Hokage ninja thời điểm, Chutetsu Senmei liền đối với những năng lực này tiến hành ảo tưởng, hiện tại thực sự tiếp xúc đến chakra, vì lẽ đó Chutetsu Senmei chỉ cần vứt bỏ trong ảo tưởng một ít không chân thực, không thể hoàn thành đồ vật, như vậy còn lại chính là có thể thông qua tu hành thực hiện năng lực. Ngày thứ hai, Chutetsu Senmei mang theo ba tên tiểu quỷ đi tới nhiệm vụ giao tiếp nơi. Lĩnh hái trái cây nhiệm vụ, lớn như vậy vườn trái cây. Mới vừa đến địa phương, Inuzuka Kiba liền bắt đầu hô to gọi nhỏ. Trong lòng yên lặng tính toán trích nhiều như vậy trái cây cần tốn bao nhiêu thời gian đối với mới vừa tốt nghiệp newbie hạ nhẫn nhận nhiệm vụ. Đại thể đều là Konoha thôn chính mình tuyên bố nhiệm vụ đơn giản. Mục đích chính là vì để những con gà con này đem ở ninja trường học học được tri thức vận dụng đến thực tế sinh hoạt ở trong mà làm vì bọn họ chỉ đạo thượng nhẫn. Cái thứ nhất chuyện cần làm chính là để những con gà con này càng thêm thông thạo sử dụng trên người mình năng lực. Xem ra hôm nay một ngày chúng ta đều phải ở chỗ này vượt qua. Chutetsu Senmei thở dài nói, chúng ta chỉ có thể làm nhiệm vụ như vậy sao? Inuzuka Kiba oán giận nói, nếu như không thể chấp hành độ khó cao nhiệm vụ, chúng ta cũng có thể làm một ít tìm đồ vật nhiệm vụ a. Ít nói nhảm, bắt đầu đi. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, được rồi. Ba tên tiểu quỷ nhận mệnh bình thường cầm giỏ trúc, muốn bò đến trên cây hái trái cây, chờ đã. Các ngươi không thể dùng tay leo cây. Chutetsu Senmei bỗng nhiên nói rằng, không dùng tay làm sao leo cây? Inuzuka Kiba nghi ngờ nói, đúng đấy. Senmei lão sư, chúng ta phải nên làm như thế nào? Hyuga Hinata hỏi, giống như vậy. Nói, Chutetsu Senmei đem chakra tụ tập ở lòng bàn chân. Từng bước hướng về trên cây đi đến leo cây cái này tu luyện. Mặc dù là trụ cột nhất thao túng chakra phương thức tu luyện, nhưng cũng chỉ có ở chakra lượng tích lũy tới trình độ nhất định sau mới có thể tiến hành bằng. Không chakra lượng không đủ, làm cái này tu hành căn bản không có chút ý nghĩa nào. Ba tên tiểu quỷ chakra lượng hiện tại cũng đã có tiếp cận trung nhẫn trình độ, vừa vặn thích hợp làm cái này tu hành. Chutetsu Senmei vốn đang cho rằng xuất thân ninja gia tộc ba người đã hoàn thành leo cây tu hành, cho nên mới mang theo bọn họ đến chấp hành nhiệm vụ này. Để bọn họ chakra nơi đang không ngừng tiêu hao ở trong rèn luyện một chút ở chiến đấu bên trong, lấy ra chakra năng lực. Có điều bây giờ nhìn lại, hết thảy đều muốn từ trụ cột nhất bắt đầu a. Đem chakra tụ tập ở lòng bàn chân, sau đó hít ở trên cây khô, như vậy liền có thể làm được. Chutetsu Senmei giảng giải, nếu như sử dụng chakra quá ít, như vậy liền không cách nào hấp ở trên cây. Thế nhưng nếu như quá nhiều, sẽ ở trên cây đạp ra vết chân, quét ba tên tiểu quỷ một chút. Chutetsu Senmei tiếp tục nói, đón lấy các ngươi có một buổi sáng thời gian học tập leo cây năng lực. Buổi chiều bất luận học được hay không, cũng phải đi vặt hái trái cây. Bắt đầu, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.